Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên, cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ đến cho các bạn nội dung của quyển sách Cha mẹ thông minh, dạy con tinh tế, giáo dục về lòng tự tôn cho trẻ. Đây là một quyển sách của tác giả Yoon Ji-yong, dịch giả Đỗ Minh Hạnh, phát hành bởi Beast Book, Seed Book và nhà xuất bản Hồng Đức. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cha mẹ thông minh, dạy con tinh tế. Giáo dục về lòng tự tôn cho trẻ. Tác giả Yoon Ji-yong, dịch giả Đỗ Minh Hạnh, phát hành bởi Beast Book, Seed Book và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Lời mở đầu. Tại sao lòng tự tôn lại do mẹ dạy? Dù bản thân làm nghề giáo, nhưng tôi chưa từng tự mình dạy hai con của mình lần nào. Tiếng Anh do mẹ dạy, đọc sách do mẹ dạy, học tập do mẹ dạy, cũng chưa từng thực hiện được. Ngoài dạy học ra, tôi cũng chẳng mấy khi nấu được bữa cơm nhà hay làm cơm hộp mang đi dã ngoại cho các con. Vậy thì suốt thời gian qua, khi làm mẹ của hai đứa trẻ 10 tuổi và 6 tuổi, tôi đã làm được gì? Điều tôi dạy con trong suốt 10 năm bền bỉ chính là giáo dục lòng tự tôn cho con. Ngoài mẹ ra, có rất nhiều người tham gia hỗ trợ việc học của trẻ. Trẻ được học tại trường và cả các trung tâm học thêm. Việc hình thành thói quen học tập và quản lý điểm số của trẻ không nhất thiết phải do mẹ dạy. Tuy nhiên, lòng tự tôn thì lại khác. Có những nơi sẽ nhận quản lý thành tích học cho trẻ, nhưng không chỗ nào sẽ dạy trẻ về lòng tự tôn cả. Vậy nên, người giúp trẻ hình thành lòng tự tôn chính là gia đình. Cô giáo và bè bạn cũng có ảnh hưởng quan trọng tới trẻ, nhưng những người có ảnh hưởng lớn nhất lúc nào cũng sẽ là những thành viên trong gia đình, vì đó là những người có mối quan hệ gần gũi nhất với trẻ. Trẻ hạnh phúc không phải là một người có tất cả mọi thứ, mà là biết nhìn nhận bản thân mình theo hướng tích cực. Đó là người có niềm tin tích cực vào bản thân, không bị lung lay trước hoàn cảnh. Biết hài lòng, yêu thương bản thân mình và yêu thương người khác bằng sức mạnh đó. Nếu tiếng Anh, đọc sách do mẹ dạy chủ yếu tập trung vào khả năng của trẻ, thì giáo dục lòng tự tôn do mẹ dạy có mục tiêu giúp trẻ không nản chí khi học không tốt và không tự đắc khi học giỏi. Nói một cách khác, giáo dục lòng tự tôn chính là đang dạy trẻ trở thành một người hạnh phúc và rắn rỏi. Khi làm việc với lòng tự tôn của trẻ, điều luôn cần ghi nhớ là trẻ là nhân vật chính. Việc các bậc cha mẹ đứng ra giải quyết hộ vấn đề hay dự đoán trước tình hình để ngăn chặn rất nguy hiểm. Vì trong quá trình đó, cha mẹ đã vượt trên khả năng của trẻ và câu chuyện trở thành cha mẹ là nhân vật chính. Nuôi dưỡng sự tự tôn có nghĩa là dẫn dắt trẻ chưa nhận ra được bản thân là nhân vật chính, có thể nhận thức được điều đó và giúp đỡ trẻ kiên cường vươn lên làm chủ cuộc đời. Vì vậy, thay vì so sánh và lo lắng, hãy lùi lại một bước để quan sát con bạn. Nếu mẹ lùi lại để quan sát, hiển nhiên mẹ sẽ luôn có cảm giác bất an. Có những lúc mẹ e ngại liệu trẻ có phạm sai lầm hay vấp ngã hay không. Dù vậy, việc không cầm tay chỉ việc cho trẻ, không vượt trước khả năng của trẻ và điều hòa với tốc độ của trẻ chính là cốt lõi của phương pháp giáo dục lòng tự tôn do mẹ dạy. Cuốn sách này bao gồm các phương pháp luận về nuôi dưỡng lòng tự tôn cho trẻ lứa tuổi tiểu học, nhưng qua đó cũng chứa đựng cả hành trình phát triển của tôi với vai trò là mẹ. Là một giáo viên trong 15 năm, nhưng quả thật cuộc sống thời tiểu học của các con tôi không hề dễ dàng. Bởi khi ấy, tôi không còn ở vai trò giáo viên mà là một người mẹ. Chính vì vậy, khi viết cuốn sách này, tôi đã cố gắng để giữ điểm nhìn của người mẹ, chứ không mang điểm nhìn của người dạy. Trong cuốn sách, để thuận tiện trong diễn đạt, tôi đã sử dụng hình ảnh giáo dục lòng tự tôn do mẹ dạy. Nhưng thực tế, không chỉ mẹ mà bất cứ ai gần gũi, quan sát quá trình trưởng thành của trẻ, như ông bà hay cha trẻ, đều có thể tạo ảnh hưởng đến lòng tự tôn của con. Vì vậy, tôi hy vọng rằng bất cứ ai cũng có thể đọc cuốn sách về lòng tự tôn của trẻ này mà không mang theo định kiến gì. Đồng thời, hiện tại ở các trường tiểu học thường xuyên thực hiện tái cấu trúc cách phân chia khối lớp. Quá trình phát triển của trẻ được chia thành hai nhóm, gồm nhóm lớp nhỏ tuổi và lớp lớn tuổi. Lớp nhỏ tuổi gồm các em học lớp 1, 2. Lớp lớn tuổi là học sinh lớp 5, 6. Các học sinh lớp 3, 4 tùy thuộc tính chất và thiên hướng của các em. Có trường hợp tiếp tục học với nhóm lớp nhỏ tuổi hay chuyển lên lớp lớn tuổi hơn. Hai nhóm lớp đều là những ví dụ thực tiễn để tham khảo. Tất cả những bậc cha mẹ, đặc biệt là những người đang có con ở lứa tuổi tiểu học, ít nhiều luôn cảm thấy bất an vì con trẻ. Lo xem con và các bạn chơi ra sao. Trong giờ học có tập trung hay không? Có bị cô lập khỏi tập thể hay không? Tuy vậy, dù có lo lắng tới đâu thì mẹ cũng chẳng thể nào đi theo con vào lớp học. Mẹ có thể dạy con đối xử tốt với bạn bè, nhưng không thể can thiệp được vào mối quan hệ của con. Vì vậy, để có thể nuôi dưỡng lòng tự tôn của trẻ, trước nhất mẹ phải chiến thắng được nỗi bất an luôn thường trực trong lòng mình. Người mẹ gạt bỏ được bất an và có niềm tin vào con lớn tới đâu, thì tự tôn của trẻ cũng phát triển theo tới đó. Ngay cả khi chưa thấy được kết quả tức thì, hãy luôn luôn giữ niềm tin vào trẻ, và dần dần trẻ sẽ có những thay đổi. Tiết học số 1: Giáo dục lòng tự tôn mẹ dạy. Mẹ nuôi dưỡng tự tôn lứa tuổi tiểu học. Cô ơi, bạn trêu con là đồ ngốc. Cùng nghe một câu nói chọc ghẹo, nhưng phản ứng của mỗi trẻ lại khác nhau. Sẽ có em bật khóc trong buồn bã, nhưng cũng có em chỉ nói, tớ không ngốc nha, và bỏ qua như không có gì xảy ra cả. Điều tương tự cũng diễn ra khi trẻ đối mặt với kết quả bài kiểm tra không tốt. Có trẻ nhận được điểm thấp, lại coi đó là điều đương nhiên. Mình vốn dĩ đã không làm được, nên có làm thì cũng không tốt. Có trẻ lại tự nhủ, lần này chưa phải là lần cuối, rồi mình sẽ làm được, và sốc lại tinh thần. Tại sao trẻ lại có những phản ứng trái ngược như vậy? Chính trong những hoàn cảnh như thế này, ta sẽ thấy được lòng tự tôn của trẻ. Tự tôn là khả năng đánh giá chính bản thân mình. Đối tượng và chủ thể đánh giá ở đây đều là bản thân. Sự tự tin, mình có thể làm được bất cứ điều gì, và ý thức về giá trị của bản thân. Cho dù kết quả có không như ý, thì mình vẫn là người có giá trị. Quyết định lòng tự tôn của trẻ. Sự tự tin được sinh ra từ thành công và thành tựu. Ví dụ, nếu trẻ liên tiếp nhận được 100 điểm trong bài kiểm tra toán, trẻ sẽ có được sự tự tin trong môn học này. Sự tự tin tăng lên khi trẻ nhận được lời khen ngợi, phản hồi tích cực và sự công nhận từ cha mẹ, giáo viên và bạn bè. Bởi sự hài lòng khi nhận được sự tán thành của người khác tạo nên sự tự tin của trẻ. Mặt khác, ý thức về giá trị bản thân là suy nghĩ luôn biết coi trọng bản thân mình dù kết quả có ra sao. Đó là một thái độ biết thừa nhận lỗi sai, cho dù có thế nào vẫn yêu thương bản thân mình. Ý thức về giá trị bản thân chính là suy nghĩ cũng ổn thôi nếu thất bại trong cuộc bầu cử lớp trưởng lần này. Thất bại bây giờ, nhưng nếu cố gắng thì sẽ có thể làm được khi cơ hội khác tới. Như vậy, kinh nghiệm từ những thành công tạo ra sự tự tin. Kinh nghiệm khắc phục thất bại nuôi dưỡng ý thức về giá trị của bản thân. Và khi hai yếu tố này xuất hiện một cách hợp lý, trẻ sẽ tự mình sở hữu một khu vực an toàn của lòng tự tôn. Giá trị bản thân là gốc rễ. Sự tự tin là quả ngọt, làm cho cây tự tôn thêm tươi tốt và sum xuê. Trẻ trông mạnh mẽ nhưng bản chất yếu mềm. Tôi đã từng thử trồng hoa hướng dương trong lớp. Cả tôi và các học sinh đều cảm thấy kỳ diệu khi chỉ đặt nó ở cạnh cửa sổ. Nhưng mỗi ngày cây đều dần dần phát triển. Tuy nhiên, khi cây phát triển, phần thân cây bắt đầu bị cong. Tôi đã thử làm một cái giá đỡ, nhưng vì trục đỡ mỏng và yếu nên cuối cùng cây đã gãy gập xuống. Nhìn cây vươn lên cao thật sự thú vị, nhưng cũng thật tiếc khi thấy cây gãy gục không còn sức sống. Khi tôi thử nhổ hoa hướng dương bị gãy ra khỏi đất, rễ cây đã dài bằng thân cây bật ra. Nhìn hình ảnh đó, tôi đã có một suy nghĩ. Tôi đã nghĩ liệu có phải những bạn trẻ trưởng thành chỉ với thành tựu sẽ có sự tự tôn giống thế này? Trông có vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực tế gốc rễ lại yếu ớt. Trẻ cảm thấy vui khi được ngắm hoa trổ bông, được nghe khen ngợi và thành công cũng hạnh phúc như vậy. Vấn đề ở đây là vì nguyên do đó. Khi thời gian trôi qua, trẻ chỉ mãi mê đắm mình trong thành tựu. Gốc rễ của tự tôn là nhận biết giá trị bản thân. Trong một khoảnh khắc đã bị đẩy từ thứ tự ưu tiên xuống phía sau. Thực tế, mẹ có thể gây dựng được một phần nào đó sự tự tin cho trẻ thông qua những thành công. Tuy nhiên, cảm giác về giá trị bản thân không thể tự phát triển thông qua thành công không tự nhiên và thái độ né tránh thất bại. Đó là bởi vì một tâm lý vững vàng, dù cho có thiếu sót vẫn bền bỉ, có bại trận cũng không thoái chí, chỉ có thể phát triển dần dà thông qua kinh nghiệm vượt qua những thất bại. Trẻ cần kinh nghiệm thành công và cũng cần cả trải nghiệm thất bại. Nếu bạn để trẻ trải nghiệm sự thất bại một cách tự nhiên, không can thiệp để ngăn chặn chúng, thì đến một lúc nào đó, trẻ có thể tự cân bằng giữa hai trải nghiệm đó. Lý do lòng tự tôn ở lứa tuổi tiểu học quan trọng. Người ta nói rằng những đứa trẻ có gắn kết sâu sắc với cha mẹ từ thuở lọt lòng, có nền tảng vững chắc về tự tôn. Tuy nhiên, thời kỳ chính thức xây dựng nền móng cơ bản cho sự tự tôn của trẻ chính là ở độ tuổi tiểu học. Ngay cả với những trẻ từ khi sơ sinh nhận được toàn bộ tình yêu thương của cha mẹ, nên coi bản thân là ưu tiên số một. Khi bước vào tuổi đi học và lần đầu tiếp xúc với đời sống xã hội, cũng nhận thức được vị trí của mình một cách khách quan. Thông qua nhiệm vụ học tập, dù thích hay không thích, trẻ được mang ra so sánh và đối mặt những khó khăn trong mối quan hệ bạn bè. Từ đó đón nhận sự thất thường của tự tôn. Sẽ có những ngày vì không có bạn bè nên chán trường, vì không làm được bài kiểm tra nên thấy nhụt chí. Nhưng chính những trải nghiệm này lại trở thành sức mạnh cho sự tự tôn trở nên vững chắc hơn. Việc lặp đi lặp lại những kinh nghiệm của thành công và thất bại một cách hợp lý là để, thay vì sự tự tôn dễ bị phá vỡ, thì trẻ sẽ có được sự tự tôn mạnh mẽ, không dễ bị loại bỏ. Trẻ có tự tôn cao, tự tôn thấp. Người có tự tôn cao sở hữu cả giá trị cá nhân và sự tự tin lớn, nhận biết được năng lực của mình, nhưng cũng biết công nhận giới hạn của bản thân. Sống nỗ lực cho một cuộc sống thành công, nhưng nếu có thất bại cũng không sao. Không sợ thử thách, gặp thất bại cũng không dễ nản lòng. Mặt khác, những người có tự tôn thấp lại rất sợ thất bại. Nếu biết có thể thất bại thì sẽ không thử làm. Nếu gặp thất bại trong công việc hoặc quan hệ nhân sinh, sẽ coi như đây là cuộc sống thất bại và mất can đảm. Họ nhạy cảm với đánh giá của người khác và dễ bị tổn thương bởi những bình phẩm tiêu cực. Vậy còn sự tự tôn của trẻ tiểu học thì sao? Sự tự tôn của trẻ ở độ tuổi tiểu học, thông qua vô số lần nếm mùi thành công và thất bại, sẽ vượt qua được sự bất ổn định, cho tới khi lên các lớp cao hơn mới có thể thấy được từng chút thay đổi ý nghĩa. Lúc này ta không thể kết luận rằng một bạn trẻ học tốt, được yêu mến là một người có tự tôn cao. Hơn cả, sự khác biệt mang tính quyết định nằm ở thái độ biết chấp nhận thất bại. Trẻ có tự tôn cao khi việc không được như ý muốn hoặc khi phạm sai lầm sẽ phản ứng tích cực. Không sao đâu, lần sau sẽ làm tốt hơn. Hay, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mình có thể làm được mà. Ngược lại, trẻ có tự tôn thấp sẽ phản ứng tiêu cực và tự thất vọng về bản thân rằng mình chẳng thể làm được gì. Hay, mình không giỏi cái gì cả. Mức độ tự tôn cũng thể hiện khác nhau trong mối quan hệ với bạn bè. Trẻ có tự tôn cao, hòa hợp với nhiều kiểu bạn bè. không quá yêu thích ai, cũng không đặc biệt ghét bỏ ai. Vì là người biết lắng nghe bạn bè nên cũng cảm nhận tốt vai trò tư vấn. Mặt khác, trẻ có lòng tự tôn thấp lại sợ bị từ chối nên không dám tiếp cận bạn bè. Người đó sẽ đoán già đoán non rằng chắc người ta không thích mình đâu. Có vẻ như mình bị ghét rồi. Vì mãi bận tâm đến việc người khác đánh giá mình như thế nào nên những trẻ này bị thụ động trong giao tiếp, dẫn đến sự hiện diện trong lớp rất nhạt nhòa. Vai trò của mẹ trong việc nuôi dưỡng tự tôn. Giai đoạn học tiểu học là cơ hội tuyệt vời để nuôi dưỡng lòng tự tôn. Dù có mắc nhiều lỗi thế nào đi chăng nữa, thì việc đó cũng không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của trẻ. Và dù có gặp phải thất bại, thì cũng có thể vượt qua được, nhờ sự động viên của cha mẹ. Lúc này, điều trẻ cần là người mẹ tận tình khích lệ, thay vì đứng ra ngăn cản những tình huống xấu. Khi mẹ có phản ứng không e ngại trước những sai lầm và thất bại của con, thì trẻ sẽ có cảm giác được an ủi về tâm lý. Khi đó, tự tôn cũng phát triển nhanh chóng. Phụ huynh tin tưởng trẻ. Bạn có yêu con không? Có lẽ không có bà mẹ nào trả lời không với những câu hỏi này. Bạn có tin vào con không? Tuy nhiên, nếu thay đổi câu hỏi thành thế này, nhiều mẹ sẽ chần chừ khi trả lời. Không thể nói rằng mình tin tưởng con hoàn toàn, nhưng cũng thật sự do dự nếu nói rằng mình không tin tưởng con. Tình yêu xuất hiện một cách tự nhiên, chỉ sự tồn tại của trẻ thôi cũng khiến cha mẹ trào dâng tình cảm. Nhưng niềm tin không tự xuất hiện như vậy. Thay vì nói, thế này thì mẹ tin con sao được? Nếu có thể nói, mẹ sẽ tin con, thì sức mạnh trong trẻ sẽ được nâng cao nhờ ý chí và nỗ lực của mẹ. Có thể nói rằng, tự tôn của trẻ tiểu học chính là niềm tin của cha mẹ. Chỉ cần đặt niềm tin ở con thôi, thì coi như việc nuôi dưỡng tự tôn đã thành công được một nửa. Đó là bởi vì trẻ xây dựng niềm tin vào bản thân dựa trên niềm tin mà cha mẹ đặt vào mình. Cha mẹ không tin tưởng trẻ và cha mẹ tin tưởng trẻ. Vốn dĩ rất khó để có thể tin được trẻ nhỏ. Kể cả mẹ có hiểu biết nhiều hơn trẻ như thế nào, thì ta cũng cần cố gắng để có thể tin tưởng trẻ. Cha mẹ không tin tưởng trẻ. Con lại lén bỏ học thêm rồi đi chơi game với bạn đúng không? Mẹ không sống nổi với con mất. Mẹ đặt niềm tin sắt đá vào con như vậy, rồi con phản bội lại mẹ thế à? Con bảo mẹ phải tin con như thế nào đây? Con mình phải làm tốt thì mới tin được chứ. Có phải mong đợi gì lớn lao đâu. Tôi chỉ muốn con đi học nghe lời giáo viên, thân thiết với bạn bè thôi. Nhưng cứ hơi chút lại vướng vào mấy cuộc cãi nhau. Vì con tôi cứ gây sự trước. Dù có khuyên bảo liên tục thế nào cũng không nghe. Con như vậy thì tin tưởng thế nào được đây? Cha mẹ tin tưởng trẻ. Dù con có làm không tốt thì cũng tin con chứ. Qua những việc này con sẽ nhận ra được điều gì đó mà. Mình tin sau này con sẽ không làm vậy nữa. Làm mẹ thì nên tin tưởng con mình. Hãy cho trẻ sự tin tưởng. Cha mẹ là người tin tưởng con trước. Và hãy trao cho con niềm tin không mang theo bất cứ điều kiện nào. Nếu như bạn bắt đầu mong muốn nhận lại được giá trị nào đó từ niềm tin, trẻ sẽ oán trách nếu như không thể đáp ứng được. Nếu trẻ không có khả năng đáp trả lại được mong muốn của cha mẹ, trẻ có thể chối bỏ niềm tin của phụ huynh. Cũng như yêu thương con không cần lý do, bạn không nên đặt ra điều kiện nào để có thể tin tưởng con. Niềm tin chỉ để cho đi thôi. Niềm tin là ý chí. Cha mẹ không tin tưởng trẻ. Con làm bài tập chưa? Làm xong hết bài rồi, nên ngồi xem tivi à? Con định xem nốt cái này xong sẽ làm bài mà. Nói thế mà tin được à? Rồi cuối cùng chả có lúc nào mà con tự giác đâu. Cha mẹ tin tưởng trẻ. Con định xem nốt cái này xong sẽ làm bài mà. Ừ, biết rồi, bố tin con nhé. Xem hết là phải đi làm bài đấy. Không nhiều khi trẻ tiểu học thể hiện được hình ảnh đáng tin cậy của mình. Nhưng ngay cả khi con còn lóng ngóng và mắc nhiều sai lầm, cha mẹ vẫn nên nỗ lực trao niềm tin cho con, thì niềm tin đó sẽ lớn dần. Chính ý chí của cha mẹ giúp niềm tin phát triển. Niềm tin là sự tích cực. Cha mẹ không tin tưởng trẻ. Tôi có con trai học lớp 5, tính cách hướng nội và thần kinh vận động phát triển có phần đặc biệt. Việc được ngồi đọc sách trong thư viện trường là niềm vui của cháu. Tôi lo lắng vì con không có bạn bè, thậm chí cũng không nghĩ tới việc kết bạn và chỉ muốn đọc sách. Khi lên tới cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, nếu so sánh với các học sinh nam, con sẽ càng thua kém hơn. Tôi lo lắng khi đọc những tin tức về các vụ bạo lực học đường nguy hiểm có thể xảy ra với con mình. Cha mẹ tin tưởng trẻ. Tôi có con trai học lớp 5, tính cách hướng nội và thần kinh vận động phát triển có phần đặc biệt. Nếu con có thể hòa đồng và sôi nổi với bạn bè thì tốt, nhưng với con có vẻ sách là một người bạn thân thiết hơn. Tôi sẽ không lo sợ con cảm thấy cô đơn hay bị bạn bè cô lập. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó, con sẽ có một người bạn tốt để cùng chia sẻ. Trẻ nhìn thấy chính mình trong cách nhìn của mẹ. Vì thế, nếu mẹ nhìn trẻ với ánh nhìn tích cực, trẻ cũng sẽ tự mình nhìn thấy hình ảnh tích cực của bản thân. Trẻ sẽ có được sự tích cực vô hạn với niềm tin rằng mọi người ai cũng sẽ yêu quý mình. Cuộc đời này đang đứng về phía mình. Cũng tương tự như thế với tương lai của trẻ, cha mẹ càng có tâm lý lo lắng thì càng dễ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực về tương lai của con mình. Tin tưởng vào trẻ cũng có nghĩa là tin vào tương lai của trẻ. Việc khước từ những tưởng tượng tiêu cực về tương lai con và chiến thắng sự bất an chính là niềm tin mà cha mẹ có thể trao gửi cho con. Niềm tin là sự chờ đợi. Cha mẹ không tin tưởng trẻ. Mẹ đã bảo con phải giữ cho cẩn thận mà. Có biết đây là lần thứ mấy con làm mất dép trong nhà không? Lần nào cũng qua loa xòe xòe, con định cứ thế này đến khi nào đây? Cha mẹ tin tưởng trẻ. Dù đã dặn giữ gìn cẩn thận, nhưng con vẫn hay làm mất dép trong nhà khiến tôi bực mình lắm. Thấy con không được trưởng thành như các bạn khác, liên tục mắc lỗi thì cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi sẽ tin tưởng và chờ đợi con. Bây giờ là năm thứ hai đi học, rồi con sẽ dần dần giỏi hơn. Sẽ thật tốt nếu như ngay sau khi được cha mẹ trao niềm tin, trẻ lập tức khác đi. Thế nhưng ngay cả khi cha mẹ đã tin tưởng thì trẻ cũng không dễ dàng thay đổi. Bất chấp sự tin tưởng, trẻ có thể vẫn sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ và thậm chí còn khiến cha mẹ thất vọng. Khi nhìn thấy trẻ không có dấu hiệu thay đổi, cha mẹ cảm thấy không chắc chắn khi quyết định tin tưởng con tới vậy. Nếu một người mẹ tin vào bản thân mình hơn là con, thì việc tiếp tục phải chờ đợi trẻ chẳng khác gì làm khổ mình. Mẹ sẽ muốn con làm theo ý mình. Con chỉ cần làm đúng như mẹ bảo là được, như vậy mọi thứ đều ổn cả. Làm như vậy có cảm giác dễ dàng và nhanh hơn, nhưng mẹ có thể dẫn dắt con tới khi nào? Sức mạnh để tạo ra sự thay đổi nằm ở trẻ. Vai trò của người mẹ là cổ vũ con rằng con sẽ làm được là đủ. Trẻ học về thế giới một cách chậm rãi. Việc chờ đợi để trẻ phát triển, chờ đợi tới khi trẻ có thể tự kiểm soát cuộc sống, đó chính là cách để trẻ có thể học về thế giới một cách từ tốn. Quy luật nhất quán của sự kết hợp giữa bất an và niềm tin. Người cảm thấy đau khổ nhất khi không thể tin con mình chính là mẹ. Chính vì thế, người mẹ lo âu cũng không nhận ra rằng nét mặt của mình đang trùm xuống đầy u sầu. Trẻ đoán biết được sự lo lắng của mẹ và nghĩ rằng nguyên nhân là do mình. Trẻ đặt trên mình gánh nặng rằng người làm mẹ lo lắng là mình, và mình cũng là người cần loại bỏ sự bất an đó cho mẹ. Không có không gian nào để sự tự tôn của trẻ phát triển. Có một khoảng thời gian tôi đảm nhận làm giáo viên chủ nhiệm cho học sinh lớp 6. Một học sinh thành thật, học khá giỏi, đã thú nhận với tôi rằng mình rất mệt mỏi vì lớp học thêm. Ngay sau khi tan học, em đã phải đi thẳng đến trung tâm học thêm và lịch học ở trung tâm tới tối muộn mới kết thúc. Vì phải làm bài của lớp học thêm, nên cả trong giờ ăn trưa ở trường, em cũng không có tâm trạng để vui chơi. Tôi đã đề nghị tư vấn cho mẹ của em. Ôi trời, nếu con tôi tự biết mà làm thì tôi sẽ tin tưởng chứ. Có những đứa có đầu óc, luôn mau lẹ thực hiện việc của mình. Nhưng vì con tôi không thể làm được điều đó, nên tôi đã gửi nó tới trung tâm để họ quản lý. Tôi cũng mệt lắm. Nhưng nếu không làm như vậy, thì sau này nó sẽ không theo kịp các bạn được. Nếu muốn tương lai con đủ sống, thì phải giúp đỡ con từ những điều cơ bản chứ. Cô nghĩ có thể tin tưởng đứa trẻ chỉ nghĩ đến việc chơi không? Mẹ nói vì con thiếu năng lực nên không thể tin con. Nhưng lý do thực sự nằm trong suy nghĩ bất an của mẹ rằng con họ sẽ bị tụt lại trong cuộc cạnh tranh. Kết quả là trẻ thậm chí còn không có cơ hội thể hiện khả năng của mình và chìm ngập trong sự lo lắng của mẹ. Vòng luẩn quẩn của sự bất an cứ lặp đi lặp lại khiến mẹ mệt mỏi, mà trẻ cũng kiệt sức theo. Kết quả của sự kết hợp giữa bất an và niềm tin luôn nhất quán. Sự bất an càng lớn thì niềm tin càng giảm. Ngược lại, khi niềm tin càng lớn thì sự bất an lại càng giảm xuống. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng trẻ, bạn sẽ không còn cảm thấy bất an nữa. Nếu bạn cảm thấy lo lắng nhiều về con mình, thì bạn cũng đang không tin tưởng con mình nhiều tương đương. Càng lo lắng cho trẻ, mẹ càng muốn lãnh đạo và kiểm soát cuộc sống của trẻ. Đó là lý do trẻ không thể phát triển tự tôn dưới trướng người mẹ bất an. Một người mẹ tin tưởng vào con mình thì sẽ cho con cơ hội và chờ đợi con cố gắng làm thử bằng chính sức mình. Khi trẻ tự mình làm gì đó, trẻ sẽ nhận biết được năng lực và giá trị của mình. Hãy có niềm tin vô điều kiện thay vì sự bất an vô căn cứ đối với trẻ. Trái ngược với tin tưởng không phải là bất tín mà là bất an. Lựa chọn loại bỏ niềm tin bằng việc lo lắng hay chiến thắng sự lo lắng bằng niềm tin phụ thuộc vào chọn lựa của cha mẹ. Chẳng ai có thể tin tưởng trẻ nếu như cha mẹ không tin tưởng con. Trẻ tự giải quyết bằng sức của mình. Cốt lõi để tạo nên sự tự tôn chính là sự tự tin. Nên những kinh nghiệm thành công rất quan trọng với trẻ trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, thành tựu đạt được bằng chính sức lực của mỗi trẻ có ý nghĩa hơn thành tựu có được khi làm theo lời mẹ bảo hay làm theo yêu cầu của giáo viên. Trẻ học năm đầu tiểu học có thể làm được nhiều hơn bạn tưởng tượng. Nếu là học sinh năm cuối tiểu học thì sao? Không có gì không tự làm được bằng sức mình. Thậm chí, trẻ còn có thể làm tốt hơn cả người dạy nữa. Nếu như con của chúng ta vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, có thể là do con chưa có nhiều cơ hội để tự mình làm. Hãy cho trẻ cơ hội để làm điều đó, vì tự tôn của trẻ. Bạn nên cho trẻ cơ hội để có thể tự làm, thay vì làm hộ trẻ. 4 công thức để nuôi dạy trẻ tự lập. 1. Những việc trẻ có thể làm, không làm hộ trẻ. 2. Việc trẻ không làm được, giúp đỡ trẻ. 3. Nếu là việc nguy hiểm, tạo môi trường an toàn cho trẻ. 4. Nếu là việc trẻ không định làm, động viên và chờ đợi trẻ. Những việc trẻ có thể làm, không làm hộ trẻ. Tình huống 1. Tại trường học, giờ thể dục. Cô ơi! Con đang chơi bóng né mà Guillaume không chuyền bóng cho con. Vậy hả? Chắc con thấy buồn bực lắm nhỉ? Con đã ra nói chuyện với Guillaume chưa? Chưa ạ. Cũng có thể là bạn ấy không cố tình bỏ qua mình con đâu. Đâu, bạn ấy suốt ngày thế ạ. Không phải chỉ một lần, cứ chơi bóng né là bạn ấy như thế suốt. À, vậy nên con mới thấy buồn phải không? Nhưng ta phải hỏi lại Guillaume thì mới biết chắc được ý của bạn là gì. Có thể con đoán đúng rồi, nhưng cũng có thể không phải thế đấy. Vậy con phải làm thế nào ạ? Con phải đi hỏi lại Guillaume chứ. Cô có thể hỏi Guillaume, con cũng có thể tự mình hỏi bạn. Cô nghĩ con nên tự hỏi bạn. Nếu hỏi thử mà không được, thì lúc đó cô có thể tham gia vào. Vậy con sẽ ra nói chuyện thử trước ạ? Được rồi, tốt lắm. Cô tin con nên giao cho con đó. Nếu nói chuyện thử mà không giải quyết được thì phải bảo với cô nhé. Cô sẽ luôn giúp con. Tình huống 2. Tại nhà, cãi nhau với em trai. Mẹ ơi, Johan cứ húc vào con. cứ đang yên thì em tự nhiên đâm sầm vào con. Con đã hỏi vì sao Johan làm thế chưa? Chưa ạ. Vậy thì con hỏi thử đi. Johan, sao cứ húc vào người chị thế? Em cũng chả biết nữa. Mẹ ơi, em ấy nói không biết kìa. Dù sao thì cũng phải biết xin lỗi con chứ. Con tự ra nói với em xem, nếu không được thì mẹ sẽ giúp con. Học sinh phàn nàn với tôi trong trường hợp 1, cuối cùng đã trực tiếp nói với bạn những gì con muốn nói. Con gái tôi, người bất mãn trong trường hợp 2, đã trực tiếp làm hòa với em trai nó. Tôi bồn chồn đứng sau quan sát bọn trẻ và nghĩ rằng thật may mắn khi tôi đã không đứng ra giải quyết. Suýt nữa thì tôi đã lấy đi cơ hội để trẻ có thể tự mình giải quyết vấn đề. Có những trẻ nhờ cậy sự giúp đỡ từ người lớn trước khi tự mình thử. Mặc dù đó là việc trẻ có thể tự làm, nhưng trẻ phủ nhận rằng mình không thể làm được. Đó là bởi vì trẻ có ít kinh nghiệm trực tiếp giải quyết việc gì đó. Trẻ không biết mình có thể làm gì nếu như chưa từng có kinh nghiệm. Khi có cơ hội, trẻ phải trực tiếp làm thử thì mới nhận ra. À, mình cũng có thể làm được. Tuy nhiên, không phải cứ trao cơ hội là ngay lập tức tiếp nối hành động. Trẻ cần có sự tự tin và khích lệ của người lớn để có thể tích lũy đủ dũng khí. Nếu như mỗi khi trẻ trong các tình huống trên nhờ cậy giúp đỡ mà ta đáp như sau, thì kết quả sẽ thế nào? Cô ơi, bạn không chuyền bóng cho con. Con có thể ra nói chuyện với bạn, cô không thể lần nào cũng giải quyết cho con được. Mẹ ơi, Johan cứ húc vào người con. Con ra nói với em đi, tự mình làm được mà sao lần nào cũng ra hỏi mẹ. Trong hai câu, tin con nên giao cho con đó và không thể lần nào cũng giải quyết cho con được. Sắc thái của hai câu nói này hoàn toàn khác nhau. Nếu câu trước là sự khích lệ, thì câu sau gần như là chỉ trích. Khi trẻ nghe những lời chỉ trích sẽ mất đi ý chí. Để trẻ phát huy được năng lực của mình, chúng ta phải cho con đồng thời cả niềm tin rằng con có thể làm được và an ủi con rằng dù không làm tốt cũng không sao. Con đỉnh lắm. Không thể làm tốt hơn à? Thử làm hết sức xem nào. Giống như ví dụ trên, lời đánh giá về kết quả có thể làm ảnh hưởng đến ý chí muốn thử thách của trẻ. Áp lực phải đạt được kết quả tốt khiến trẻ bị căng thẳng. Trẻ sợ phải nhận đánh giá sẽ bỏ cuộc trước khi thử làm. Bởi vì nếu không làm thì sẽ không bị đánh giá. Bất kể kết quả có như thế nào, bạn cũng nên cổ vũ trẻ nỗ lực tự mình thực hiện. Chỉ một lời nói thế này là đủ. Có làm không tốt cũng không sao. Cuộc đời không phải là cuộc chạy đua cự ly ngắn mà là cuộc đua marathon. Việc trẻ dẫn trước hay tụt lại phía sau đều vô nghĩa. Điều quan trọng không phải là thứ hạng mà là liệu trẻ có thể cán đích hay không. Cha mẹ trước tiên cần phải dừng bó buộc trong cách đánh giá kết quả. Không cần làm tốt cũng được, đó là việc con muốn thử thực hiện là đủ rồi. Thời kỳ học tiểu học là thời điểm để trẻ tích lũy kinh nghiệm tự mình làm bất cứ điều gì. Mẹ không được giành mất cơ hội đó của trẻ. Tự tôn của trẻ không phát triển được dưới trướng của người mẹ quá tài giỏi. Hãy ghi nhớ rằng, những trẻ lớn lên với người mẹ để cho con một ít khoảng trống, ngược lại sẽ có cảm giác thành tựu và tự tôn cao. Việc trẻ không làm được, giúp đỡ trẻ. Trẻ định kiễng chân để bật công tắc đèn điện. Khi dồn sức vào bàn chân, móng chân nhỏ và mềm của đứa trẻ có thể bị gãy. Có thể thấy hiển nhiên là chẳng lý gì phải cố sức tiếp do công tắc quá cao. Tình huống 1, người mẹ lo lắng trẻ sẽ bị gãy móng chân nên đã chặn con lại và nói, không được. Trẻ gào lên và khóc. Tình huống 2, người mẹ thương con nên bật công tắc lên hộ. Trẻ òa khóc. Tình huống 3, người mẹ bế con lên và cho con tự tay bật công tắc. Trẻ nhận được sự giúp đỡ của mẹ và tự mình bật công tắc. Trẻ cười. Tình huống 4, nhẹ nhàng mang ghế thang đến cạnh trẻ. Trẻ tự bước lên ghế và bật đèn. Trẻ biểu cảm mãn nguyện. Mẹ ngăn cản con làm vì thương con. Trẻ gào lên và khóc. Mẹ có ý tốt bật công tắc cho con. Trẻ cũng khóc. Lý do chỉ có một. Đó là bởi vì trẻ muốn tự mình làm. Dù là việc ngoài khả năng, nhưng trẻ vẫn muốn tự làm. Tuy nhiên, đang có ý định muốn làm thì bị mẹ ngăn lại. Và khi nếm thử sự thất vọng, trẻ đã rơi nước mắt. Như vậy có thể thấy, việc kiểm soát trẻ trái lại có thể làm tổn thương lòng tự tôn của các con. Với tư cách là một người mẹ, thật xót xa khi thấy trẻ chật vật, nhưng trẻ không tự thấy mình đang khổ sở. Việc làm cho trẻ trở nên khổ sở là thái độ khi người lớn ngăn cản các con không được làm thế. Khi trẻ không có khả năng làm, thay vì làm thay hoặc ngăn cản con, chúng ta nên tìm ra phương pháp và giúp đỡ con. Giống như trong tình huống 4, nếu bạn có thể không lộ liễu thể hiện mình đã giúp con, để con tin rằng tự mình nghĩ ra cách thực hiện thì còn tốt hơn nữa. Giáo dục tự tôn do mẹ dạy chính là quá trình nhẫn nại trước sự nóng vội và mong muốn bắt đứa con chậm chạp làm theo ý mình. Trẻ sẽ thực hiện được công việc bằng sức mình nếu như mẹ giúp đỡ, nhưng không làm hộ, quan sát nhưng không ra mặt giải quyết. Tuy vậy, giúp đỡ cũng cần có thời điểm. Việc giúp đỡ khi trẻ không mong muốn có thể biến thành sự can thiệp bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp đỡ, bạn nên hỏi trẻ trước. Nếu trẻ từ chối, bạn hãy đáp: "Mẹ hiểu rồi, nhưng nếu khi nào con cần thì mẹ sẽ luôn giúp con." Và trước tiên hãy lùi về phía sau. Trên thực tế, chỉ với sự khích lệ như vậy, trẻ cũng nhận được thêm sức mạnh. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp đỡ, trước tiên hãy hỏi xin sự đồng ý của trẻ và tạm thời chờ đợi nếu con đề nghị đừng giúp đỡ. Thời điểm trước thử thách, lớp dưới, bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ thì hãy nói nhé. Lớp trên, anh làm gì giúp em được? Mẹ có được giúp con không? Thời điểm trong thử thách, lớp dưới và lớp trên, con làm được mà, dù có làm hỏng cũng không sao, không có gì to tát cả. Thời điểm sau thử thách, lớp dưới và lớp trên, khi làm được, mẹ biết con làm được mà. Khi không làm được, con đang làm rất tốt rồi, điều quan trọng hơn kết quả là điều con đã làm, mẹ tự hào về con. Nếu là việc nguy hiểm, tạo môi trường an toàn cho trẻ. Trẻ lứa tuổi tiểu học không ngần ngại thử làm những việc nguy hiểm vì các em cảm thấy những việc đó thú vị chứ không nguy hiểm. Vì không biết việc đó nguy hiểm nên mới dũng cảm như vậy. Những lúc thế này cần sử dụng kỹ thuật điều hòa. Nếu nói đừng làm, không được, nguy hiểm quá hay bị thương đấy. Để kiểm soát hành động của trẻ thì trẻ lại càng nôn nóng được làm hơn. Hoặc trẻ dễ cảm thấy bất lực vì thường xuyên bị kiểm soát và hạn chế. Dù vậy cũng không thể khuyến khích trẻ làm được, bởi vì trẻ vẫn chưa có đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân. Vậy phải làm thế nào? Khi để trẻ làm theo ý muốn thì mẹ lo lắng, sợ trẻ bị thương. Còn không cho trẻ làm thì con sẽ thất vọng và mất dũng khí, mẹ cũng rất đau lòng. Đầu tiên, hãy thấu cảm mong muốn của trẻ. Thứ hai, hãy giải thích một cách khách quan cho con về những nguy hiểm. Thứ ba, hãy loại bỏ những yếu tố nguy hiểm trong môi trường cho con. 1. Thấu cảm mong muốn. Con gái học năm đầu tiểu học ngồi cạnh hào hứng nhìn mẹ rửa chén bát. Mẹ ơi, con cũng muốn thử rửa. Không được, bị thương đấy. Sau này con lấy chồng thì rửa. Thái độ của trẻ ngay lập tức trở nên ủ rũ. Không phải vì con không được rửa bát, mà là vì bị từ chối. Những lúc như vậy, nếu mẹ thấu hiểu mong muốn, muốn làm thử của con trước, thì dù cho con có không được làm, con cũng cảm thấy mình được tôn trọng. Thay vì nói, không được làm, thì hãy thấu hiểu mong muốn của con trước và nói: rửa chén trông có vẻ thú vị hả? Con muốn làm thử không? 2. Giải thích một cách khách quan về nguy hiểm. Sau đó, hãy cho con biết trước về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, dù hy hữu, trong khi thực hiện việc đó. Ngay cả khi khả năng xảy ra rất thấp, con cũng cần phải nhận thức được tình huống nguy hiểm sẽ xảy ra và kết quả kèm theo đó. Khi còn thơ ấu, dù cha mẹ có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì trẻ cũng không tự nhận thức được tính nguy hiểm. Tuy nhiên, khi lên độ tuổi tiểu học, khi giải thích thì con sẽ hiểu được phần nào. Sẽ hiệu quả hơn khi mẹ đưa ra những lời giải thích thực tế và khách quan, thay vì sử dụng cách kiểm soát, đe dọa hoặc khiến con sợ hãi vô điều kiện. để nâng cao cảnh giác cho con. Nếu giải thích về khả năng xảy ra sự cố và cho con biết cách phòng tránh, thì trẻ sẽ tự cẩn thận khi hành động. 3. Loại bỏ những yếu tố nguy hiểm trong môi trường. Nếu muốn nâng cao tự tôn của trẻ, thì đừng nói không được làm mà hãy giúp đỡ con. Tốt nhất là loại bỏ những yếu tố nguy hiểm trong môi trường để con không bị tổn thương và dạy con cách bảo vệ bản thân. Nếu trẻ muốn rửa bát, mẹ có thể dặn trẻ cẩn thận vì bát đĩa có thể bị trượt vì có tính tẩy rửa. Nhưng bạn cũng có thể để trẻ dùng bát nhựa thay vì bát thủy tinh. Ngay cả khi bát bị rơi thì trên thực tế cũng không thể vỡ, nên con có mắc lỗi cũng sẽ an toàn. Nếu con muốn thử dùng dao, bạn có thể dạy cho con phải chụm ngón tay để không bị cắt vào và đưa cho con một con dao bánh mì lưỡi tương đối cùn. Lưỡi dao có thể lướt qua tay con, nhưng có thể an tâm vì không dễ bị thương. Nếu không thể tạo cho trẻ một môi trường an toàn thì bạn nên làm gì? Trong trường hợp đó, kiểm soát một cách hợp lý chính là câu trả lời. Nếu bạn thấu hiểu được mong muốn của con, giải thích về tính rủi ro rồi sau đó mới kiểm soát con, thì con sẽ không cáu kỉnh nhiều khi chấp nhận. Thay vì bắt buộc con là không được làm thì sẽ tốt hơn nếu mẹ có thể đưa ra phương án thay thế như làm cái này không được, nhưng cái kia thì được. Khi đang kiểm soát trẻ, sẽ tốt hơn nếu như có thể giảm phạm vi kiểm soát. Bởi nếu trẻ càng có nhiều lĩnh vực không được làm thử, thì phạm vi phát huy tính tự chủ của trẻ cũng giảm theo. Bằng cách đưa ra phương án thay thế, mẹ đang thu hẹp phạm vi kiểm soát con và mở rộng thêm những việc con tự mình giải quyết được. Mẹo nhỏ. Bố ơi, con cũng muốn dùng thử búa. 1. Thấu hiểu mong muốn. Thì ra dùng búa nhìn vui hả con? Con có muốn thử không? 2. Giải thích khách quan về nguy hiểm. Cái búa nặng hơn con nghĩ đấy. Nếu làm sai thì có thể bị đập trúng tay, có thể gãy xương đấy. Tay con còn yếu và mềm hơn tay bố nên sẽ nguy hiểm cho con. 3. Kiểm soát và đưa ra phương án thay thế. Nên là con không dùng búa được. Thay vào đó, con có thể nghe tiếng gõ búa. Con có muốn nghe thử không? Đây là chuyện đã xảy ra ở một buổi buffet. Khi Kipium học năm đầu tiểu học, Kipium vì biết mẹ thích cà phê nên sau bữa ăn muốn tự mình pha cà phê mang cho mẹ. Con vốn không biết cách sử dụng máy pha cà phê. Ngoài ra, còn có thể bị bỏng hay làm vỡ ly thủy tinh. Tình huống bất tiện và nguy hiểm hiện ngay trước mắt, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ tấm lòng của người con dành cho mẹ. Do dự một chút, rồi tôi ngay lập tức cho phép và đi theo con. Con đứng trước máy pha cà phê, còn tôi đứng sau con nửa bước. Từ phía sau, tôi quan sát và hướng dẫn con từ cách lấy cốc thủy tinh, sử dụng máy pha tới việc cầm vào quai cốc vì cốc có thể nóng. Dù tôi luôn đứng ngay phía sau để có thể giúp đỡ ngay lập tức khi con phạm sai lầm, nhưng trong lòng tôi vẫn bồn chồn. Thế nhưng cuối cùng con đã làm được. Con đưa cà phê cho tôi và cười một cách hãnh diện. Việc kiểm soát trẻ rất dễ, chỉ cần nói một câu, đừng làm là xong. Mặt khác, rất khó để loại bỏ các yếu tố rủi ro và tạo cho con một môi trường an toàn. Việc này có thể phiền hà nếu như không có sự nỗ lực sâu sát và kiên nhẫn của các bậc cha mẹ thì không thể thực hiện được. Nếu như bạn có thể chịu được quá trình đó thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy con bạn trở thành người có dũng khí thử nghiệm và thử thách trong mọi thứ. Nếu là việc trẻ không định làm, động viên và chờ đợi trẻ. Có những trẻ nói rằng mình sẽ chẳng làm gì cả. Trước khi thử phát biểu, trẻ đã nói rằng mình không làm được. Trước khi thử nhảy dây cũng nói rằng vì sợ nên lùi bước. Không chỉ có trẻ ở những lớp dưới mới như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với những trẻ học lớp cao hơn. Có rất nhiều nguyên nhân. Có thể do trẻ có tính cẩn thận và hay bất an từ khi sinh ra, hoặc có thể do tình trạng mất tự tin của trẻ. Cũng có thể là trẻ có khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn hảo, ghét phải thất bại, hoặc có thể trẻ trong trạng thái không có sinh lực, không có đam mê. Dù có là nguyên nhân nào chăng nữa, thì khi gặp phải tình huống như vậy, hãy thử áp dụng phương pháp sau. 1. Việc động viên và chờ đợi là ưu tiên hàng đầu. các bạn khác đều làm được hết mà, sao có mình con không làm được? Con đã học vĩ cầm và cũng biết nhảy dây theo nhạc, con có thể trình diễn tài lẻ được mà. Những câu như con cũng thử phát biểu đi, hãy thử giơ tay xung phong đi, con có thể làm được hết mà. Tuy nghe có vẻ như đang khuyến khích trẻ, nhưng thực chất như hàm chứa ý phê bình. Sao con không làm được như các bạn khác? Khi những lời so sánh, phê bình và phản hồi tiêu cực của người lớn được lặp đi lặp lại, trẻ sẽ càng nghĩ rằng mình không thể làm được. Mẹ càng cưỡng ép thúc đẩy con làm thì con càng co mình lại. Những lúc này, cha mẹ nên cho trẻ thấy thái độ điềm đạm hơn. Sao? Thế nào hả con? Vốn dĩ bắt đầu luôn khó mà. Nếu con thử giơ tay và phát biểu một lần, thì từ những lần sau sẽ dễ dàng hơn. Không sao đâu, hồi nhỏ mẹ cũng không thể phát biểu nên đã rất ngượng ngùng. Lớn hơn rồi khác đi ấy mà. 2. Cũng có đôi khi không nên chờ đợi. Trường hợp của nam sinh học lớp 3 tiểu học, tình huống không thể theo kịp tiết toán ở trường. Mẹ ơi, con ghét toán nhất. Nhìn thấy số thôi cũng đủ chóng mặt rồi. Con không học lớp bổ túc ở trường đâu. Ừ, cũng được. Dù không biết cộng trừ thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống đâu. Mẹ hồi nhỏ cũng không học được toán. Nhưng cũng không có nghĩa là bạn có thể chờ đợi con ở bất cứ việc gì. Bởi vì trong cuộc sống có những việc dù ghét cũng cần phải làm. Đặc biệt nếu việc đó có gây ảnh hưởng tới các nhiệm vụ trong tương lai thì không được chờ đợi mà không tính toán. Khi đó mẹ phải giúp đỡ con vượt qua việc đó để không bỏ lỡ cơ hội. Có những giai đoạn quyết định trong học tập, đặc biệt toán học là môn học có chương trình sử dụng cùng một nội dung kiến thức được phát triển sâu dần hơn theo từng năm học với cấu trúc hình xoáy chôn ốc. Phép cộng và phép trừ một chữ số đã học ở năm đầu tiên. Tới năm thứ hai đi sâu vào phép cộng và phép trừ có nhớ. Những tiêu chuẩn thành tích cần đạt được ở lớp hiện tại sẽ là điểm bắt đầu cho năm học tiếp theo. Nếu trẻ không thể làm các phép tính cơ bản với số tự nhiên, trẻ sẽ không thể thực hiện các phép tính cơ bản với số thập phân và phân số ở những cấp cao hơn. Nếu vòng lặp của việc học bị đứt đoạn ở giai đoạn này, trẻ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ quá trình tiếp theo. Khi năng lực học tập bị thiếu hụt, trẻ sẽ mất hứng thú học tập và lòng tự tôn giảm sút. Vì vậy, mẹ không được cứ để vậy chờ đợi con. Mẹ cần phải tích cực giúp đỡ trẻ để con có thể theo kịp được quá trình giáo dục chính quy. Dù không thích thì con cũng phải làm thôi. Càng va chạm nhiều thì dần dần sẽ dễ hơn. Bây giờ mà không biết làm thì sau là khó lắm. Con muốn học quyển nào? Bộ đề ôn tập, sách bài tập hay sách giáo khoa? 2. Có mắc lỗi cũng không sao. Con bị ngã là tại mẹ đấy. Tất cả là tại mẹ. Trẻ thường hay đổ lỗi của mình cho người khác. Trẻ muốn trốn tránh trách nhiệm bằng cách đẩy trách nhiệm cho người khác. Không phải vì trẻ xấu, mà là vì trẻ yếu đuối. Thái độ biết đối mặt với sai lầm và thừa nhận sai lầm cũng là hành động chỉ có thể xuất hiện khi có tự tôn cao. Trẻ vẫn đang trong quá trình trưởng thành nên phần lớn các em không đủ dũng khí để đối mặt với những sai lầm của bản thân. Vì vậy, trẻ cố gắng né tránh những phiền toái trước mắt bằng cách đổ lỗi. Những lúc như vậy, nếu thử nhìn sâu vào thâm tâm của trẻ, bạn sẽ nghe thấy lời độc thoại của con. Con không đủ can đảm, thế này là hèn nhát, nhưng đây là cách con bảo vệ bản thân. Đặc biệt, trẻ mất dũng khí đối mặt với sai lầm của mình khi sai lầm của trẻ không được tha thứ. Khi ấy, nếu không thể đổ lỗi được cho người khác thì trẻ sẽ lạc lối. Nếu trẻ thường xuyên đổ lỗi cho người khác, bạn nên thử nhìn lại thái độ của bậc phụ huynh, xem có phải vì họ không bảo con rằng có làm sai cũng không sao đâu không. Trước khi dạy con không được đổ lỗi cho người khác, bạn cần suy nghĩ xem liệu mình có khiến con bất an hơn hay không, có làm mất dũng khí của con hay không. Đối với trẻ đổ lỗi cho người khác, các em cần môi trường an toàn hơn là môi trường hoàn hảo. Môi trường an toàn tuyệt đối là môi trường có cha mẹ nói rằng không sao khi con mắc lỗi. 4. Dù thất bại cũng không sao. Bất cứ đứa trẻ nào cũng phải trải qua thử nghiệm và sai lầm để trưởng thành. Độ tuổi tiểu học rất quan trọng, bởi vì quá trình thất bại cũng là thời kỳ để học hỏi. Vì vậy, tôi cũng khuyên các em học sinh lớp tôi đừng thấy xấu hổ về thất bại. Thất bại cũng có nghĩa là chí ít các em đã thử làm gì đó. Nếu trẻ không thử nghiệm sẽ không có thất bại, nhưng cũng không thể học hỏi và trưởng thành. Trẻ không ngần ngại thử thách thì thất bại sẽ nhiều, nhưng thành tựu có được cũng nhiều không kém. Điều quan trọng là phải thử một lần và đừng bị ám ảnh bởi sự thất bại. Trẻ là nhân vật chính. Nếu mẹ đang làm hộ cho trẻ, nếu mẹ đang kiểm soát con một cách vô điều kiện trước nguy hiểm, nếu mẹ chỉ trích trẻ không lý do khi trẻ nói rằng sẽ không làm, trẻ sẽ mất đi sức mạnh của mình. Nếu để trẻ tự mình làm, gặp việc khó thì nhận sự giúp đỡ, được chỉ phương pháp an toàn trong những trường hợp nguy hiểm, được động viên và chờ đợi khi nói rằng không làm, trẻ sẽ trở thành nhân vật chính trong cuộc sống của trẻ. Trẻ càng lớn thì cha mẹ càng phải từ từ lùi về phía sau và dần dần tăng thêm công việc mà trẻ có thể làm được. Nếu cha mẹ quyết định và chỉ đạo thay cho con, thì bắt đầu từ tuổi tiểu học phải trao lại quyền đó cho trẻ từng chút một. Làm mẹ không có nghĩa là phải làm giỏi tất cả mọi thứ. Không cần vì mẹ làm tốt, nên đương nhiên con cũng cần làm tốt. Phụ huynh chỉ cần làm tốt vai trò của người dẫn dắt con phát triển tính tự lập là đủ. Trẻ trưởng thành nhờ quan sát và đối thoại. Mẹ hiểu được bao nhiêu về con mình? Liệu mẹ có thể khẳng định rằng mình hiểu rõ con vì thuộc lòng hết từ thời gian đi học, bài tập về nhà, điểm số, lịch đi học thêm hay không? Mẹ có biết những khoảnh khắc mà trẻ coi là kỷ niệm hạnh phúc nhất của con, thứ gì khiến con sợ hãi nhất không? Việc hiểu trẻ có nghĩa là hiểu được tâm trạng của trẻ. Không phải cứ là gia đình thì đương nhiên sẽ hiểu được cảm xúc của trẻ. Trên đời không có gì nhìn thoáng qua là biết được. Trẻ trong giai đoạn phát triển mỗi ngày đều thay đổi tâm tính. Thật khó để nuôi dưỡng tự tôn của trẻ nếu không thấu hiểu được tính tình thay đổi mỗi giờ, mỗi khắc của con. Mẹ cần biết con có thể làm được gì, con cần sự giúp đỡ gì thì mới dạy được con về lòng tự tôn. Để hiểu được trẻ, ta cần quan sát và trò chuyện với trẻ. Quan sát, ta càng để tâm nhiều thì việc quan sát lại càng dễ hơn. Tuy nhiên, khi ta dành quá nhiều sự quan tâm cho trẻ, thì ngược lại, ta rất khó để quan sát trẻ một cách khách quan. Vì quá yêu thương con nên coi bản thân mình và trẻ là một. Là người quan sát, vị trí mà cha mẹ phải đứng là một bước phía sau trẻ. Không đi trước, cũng không đi quá xa, chỉ một bước phía sau. Và khoảng cách này cần được nới rộng dần khi trẻ càng lên những lớp cao hơn. Việc không để cho trẻ nhận ra rằng cha mẹ đang quan sát là cần thiết. Có sự khác biệt giữa quan sát và giám sát. Ngay thời điểm trẻ nhận ra rằng cha mẹ đang quan sát, trẻ sẽ cảm giác sự quan sát của cha mẹ là giám sát và cố gắng che giấu bản thân. Ngoài ra, mẹ cũng cần nhớ rằng quan sát chứ không phải đánh giá. Sau khi thấy hành động của trẻ, đừng cố áp đặt tiêu chuẩn của người lớn lên trẻ và ép trẻ thay đổi. Cha mẹ cần có thái độ của người quan sát và đón nhận rằng à, vậy con của mình là như thế này. Nếu mẹ phê phán và điều chỉnh trẻ khi quan sát, việc quan sát chợt biến thành những lời cằn nhằn. Phải quan sát thì mới thấy được. Thứ nhất, nếu quan sát thì có thể dự đoán được. Trong lời nói và hành động của con người chứa một số khuynh hướng nhất định. Cái đó được gọi là tính cách hoặc khuynh hướng. Khi quan sát trẻ em, bạn sẽ phát hiện ra những khuynh hướng nổi trội xuất hiện liên tục. Và nếu bạn biết được những sự lặp lại trong suy nghĩ và hành động của trẻ như thế, trẻ từ gần như không thể dự đoán trước được, dần dần đi vào phạm vi dự đoán của người lớn. Nếu qua quan sát có thể dự đoán và hiểu được những hành động tiếp theo của trẻ, sự bất an của mẹ cũng sẽ giảm theo. Thứ hai, quan sát là sức mạnh để có thể khen ngợi quá trình. Tại sao mẹ thường chỉ khen ngợi kết quả, dù biết cần khen ngợi cả quá trình? Đó là bởi mẹ không cần chuẩn bị gì để khen ngợi kết quả cả. Khi có kết quả tốt, chỉ cần nói con đã làm tốt là được. Tuy vậy, phải có sự quan sát thì mới khen ngợi được quá trình. Ví dụ như, trẻ đã xây xong một tòa lâu đài với các hình khối. Khen ngợi khi đã hoàn thiện kết quả, chỉ cần nói lâu đài đẹp quá nhỉ. Còn nếu để khen ngợi được quá trình, mẹ cần phải biết khi làm, trẻ đã gặp khúc mắc ở đâu, đã nỗ lực như thế nào. Nói cách khác, thông qua việc quan sát, mẹ không chỉ có thể khen ngợi kết quả mà còn có thể khen ngợi trẻ trong quá trình. Thứ ba, nếu quan sát thì sẽ thấy được con mình. Thông qua việc quan sát, ta có thể phát hiện ra những điểm đặc biệt của con mình. Ta có thể biết được tâm trạng trẻ bây giờ thế nào. Tại sao con mệt mỏi? Tại sao con lại buồn bã? Dù trẻ không nói cho ta biết. Mẹo nhỏ, điểm khác biệt giữa quan sát và cằn nhằn. Cằn nhằn là lời nói, quan sát là hành động. Lời cằn nhằn thể hiện cảm xúc của mẹ, quan sát là nhìn vào cảm xúc con. Lời cằn nhằn càng ngắn càng tốt, sự quan sát càng lâu càng tốt. Càng cằn nhằn thì càng khó chịu, còn càng quan sát thì càng giải tỏa bức bối. Nói chuyện. Cho tới khi trẻ học năm đầu tiểu học, rất khó để trò chuyện cùng trẻ. Vì vậy, chúng ta chú trọng hơn vào việc quan sát. Nhưng khi lên tới năm cuối, thì khả năng biểu đạt ý kiến của trẻ tốt lên. Ta có thể thực sự trò chuyện với trẻ. Do đó, khi giao tiếp với con ở những lớp dưới, nên đặt trọng tâm vào việc quan sát. Khi giao tiếp với con ở các lớp trên, thì trọng tâm đối thoại chính là lý tưởng nhất. Nếu định làm thì làm đi. Đồ cần chuẩn bị là gì? Chỉ thị và xác nhận làm cho đối phương trở nên thụ động. Đó là lý do tại sao ngay cả khi trẻ chỉ mới 3-4 tuổi lại trả lời không thích khi mẹ đưa ra chỉ thị. Chỉ thị và xác nhận khó có thể coi là một cuộc đối thoại. Đối thoại là giao tiếp từ hai chiều. Nếu trẻ kể tường tận cho mẹ, không cần mẹ phải cố sức gặng hỏi, thì trước cuộc đối thoại mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Thế nhưng hầu hết trẻ đều không mở miệng trước, trừ khi có chuyện gì không ổn xảy ra. Vì vậy, mẹ phải đặt câu hỏi và trẻ tỏ ra mình cảm thấy phiền toái. Làm thế nào để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện với trẻ? Cách nói chuyện nâng cao sự tự tôn. 1. Thay vì đưa ra lời khuyên và cố gắng giải quyết, lắng nghe trẻ. 2. Hỏi lý do của cảm xúc. Đừng tự suy đoán theo suy nghĩ của mình. Hỏi suy nghĩ và đọc cảm xúc của trẻ. 3. Đừng coi việc trẻ mắc lỗi là cơ hội để sửa sai. Trước tiên hãy nói một câu, không sao đâu. 4. Thay vì khen làm tốt mà không có căn cứ, khích lệ trẻ. 5. Thay vì chỉ trích và cằn nhằn, luyện thói quen nói những lời tích cực với trẻ. Thứ nhất, lắng nghe quan trọng hơn giải quyết. Với phụ huynh chịu lắng nghe, trẻ sẽ không ngần ngại mà cởi mở và kể về bất cứ điều gì. Điều trẻ muốn lúc này không phải là lời khuyên cũng như giải pháp. Chỉ cần biết rằng ai đó đang chú ý đến những gì trẻ đang nói sẽ mang lại sức mạnh cho đứa trẻ. Thứ hai, hỏi suy nghĩ và thấu hiểu cảm xúc của trẻ. Một cuộc đối thoại tốt khi ta biết hỏi suy nghĩ và thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Nếu người cha đoán mò trước về suy nghĩ của đứa trẻ và hỏi tại sao con lại có cảm xúc đó, chẳng mấy chốc trẻ sẽ mím chặt môi không nói nửa lời. Thứ ba, trước tiên hãy nói một câu, không sao đâu. Mẹ ơi, hộp bút của con biến mất rồi. Rốt cuộc tại sao con cứ như thế mãi vậy? Mẹ đã bảo con hãy giữ cẩn thận đồ đạc của mình cơ mà. Khi trẻ thừa nhận sai lầm, mẹ sẽ thường coi khoảnh khắc đó là cơ hội để sửa sai. Thế nhưng điều quan trọng nhất trẻ cần khi mắc lỗi là sự an ủi rằng như vậy không sao cả. Trước tiên hãy nói một câu không sao đâu, dạy dỗ và sửa sai đi sau. Nếu có bố mẹ nói không sao đâu với mình, trẻ có thể tự sửa sai ngay lập tức. Mẹ ơi, hộp bút của con biến mất rồi. Con tìm kỹ xem, nếu không thấy thì dùng cái cũ năm trước thôi. Không sao đâu, sau này nhớ giữ cẩn thận đấy. Hình như con quên bỏ vào cặp ấy. Sau này khi tan học con sẽ nhớ kiểm tra lại. Bắt đầu từ khuyên bảo và giải quyết. Con không được nói dối, phải thành thật chứ. Đoán mò suy nghĩ và hỏi lý do của cảm xúc. Sao lại nói dối vô ích vậy? Con nghĩ mẹ sẽ bị lừa à? coi việc trẻ mắc lỗi là cơ hội để giáo huấn và sửa sai. Ở trường con cũng thế à? Càng nói dối thì sẽ càng bị phạt nặng hơn. Khen ngợi không thuyết phục. Mẹ chẳng mong gì ngoài việc con sửa tính nói dối, con là đỉnh nhất mà. Ví dụ đúng, hỏi suy nghĩ và đọc cảm xúc. Hỏi suy nghĩ. Con muốn ăn hamburger hay gà rán? Gà rán dầu mỡ lắm, nên đừng ăn thì tốt hơn, con nghĩ sao? Đọc cảm xúc. Con muốn chơi với chị, nhưng chị không cho con chơi chung nên con buồn lắm, thế nên con mới khóc, không sao đâu. Ví dụ sai. Đoán mò suy nghĩ và hỏi lý do của cảm xúc. Đoán mò suy nghĩ. Con thích hamburger còn gì? Lúc nào con cũng thích ăn nên mẹ không hỏi mà gọi đồ luôn. Không vừa ý hả? Hỏi lý do của cảm xúc. Sao con lại khóc? Lý do là gì chứ? Làm sao mà phải khóc? Bằng cách đưa ra suy nghĩ của mình cho mẹ khi được hỏi ý kiến, trẻ tự cảm thấy mình có giá trị và sự tồn tại của mình quan trọng. Mẹ không nhất thiết phải làm theo ý kiến của trẻ, chỉ cần hỏi suy nghĩ của trẻ. Như vậy, trẻ đã cảm thấy được tôn trọng và hình thành hình ảnh tốt về bản thân. Thứ tư, khích lệ hơn là khen ngợi. Nếu muốn khen ngợi trẻ, mẹ nên thêm giải thích cụ thể về điều mẹ nghĩ rằng con mình đã làm tốt. Khen con làm tốt mà không có cơ sở là không thuyết phục và cũng không chạm vào trái tim con. Đó là lý do dù mẹ khen ngợi nhiều, nhưng trẻ lại cảm thấy như mình không được khen mấy. Khen ngợi không phải lúc nào cũng có ảnh hưởng tốt đối với trẻ. Vì khen ngợi cũng là đánh giá, nên từ đó cũng trở thành gánh nặng. Nếu trẻ liên tục cho mẹ thấy kết quả tốt, nhận được những đánh giá tốt, thì có thể cảm thấy gánh nặng lớn dần. Và vì sợ thất bại, nên từ đó né tránh thử thách. Thứ năm, luyện thói quen nói những lời tích cực. Có điều gì nghe rất nhiều lần nhưng vẫn sẽ muốn nghe nữa không? Dù có là lời nói thật lòng thì lặp đi lặp lại cũng gây nhàm chán. Còn lời nói chê trách thì chỉ nghe một lần cũng chán ghét. Chỉ có lời nói tích cực mới khiến đối phương mỗi khi nghe đều tâm trạng tốt. Lời nói cũng là thói quen. Hãy liệt kê ra những câu nói mang tính tích cực và mỗi ngày thử luyện tập nói chúng để việc đó trở thành thói quen. Không sao đâu. Cảm ơn nhé. Mẹ yêu con. Bố tin con. Bố biết là con sẽ làm được mà. Con có thể làm tốt mà. Mẹ không lo lắng gì đâu. Cách đối thoại với học sinh lớp dưới. Cha mẹ nắm quyền chủ đạo khi nói chuyện với con cái ở độ tuổi lớp dưới. Do đó, tùy theo từng câu hỏi đặt cho con mà ảnh hưởng tới hướng đi của cuộc đối thoại và câu trả lời của trẻ. Đặt những câu hỏi hợp lý thì cuộc nói chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Dưới đây là 3 cách hỏi nên tham khảo khi nói chuyện với trẻ học lớp dưới. Đầu tiên, đặt câu hỏi để trẻ có thể kể câu chuyện của mình. Con chơi thân với ai? Con đã chơi với bạn nào vậy? Những câu hỏi như vậy làm cho trẻ cảm thấy nhạt nhẽo, bởi đó không phải là câu chuyện của trẻ. Trẻ muốn kể cho mẹ nghe về bản thân. Hãy đặt câu hỏi để trẻ có thể kể chuyện của mình như: hôm nay tâm trạng con thế nào? Thứ hai, hãy đặt câu hỏi để kéo dài câu chuyện. Con đã làm bài tập về nhà chưa? Nội dung sổ liên lạc hôm nay là gì? Con viết sai chính tả mấy từ vậy? Những câu hỏi về sự kiện rời rạc kết thúc bằng những câu trả lời rời rạc. Câu chuyện không được tiếp nối. Những câu hỏi như: con đã chơi với ai trong giờ ra chơi vậy? Con chơi với bạn nào vào giờ ăn trưa? Khi tan học, con đi cùng với ai? Cũng tương tự như vậy. Nếu cùng một kiểu câu hỏi cứ lặp lại mãi, thì ở địa vị của trẻ sẽ cảm thấy như là hỏi cung. Hãy bắt đầu với những câu hỏi như: chuyện thú vị nhất xảy ra trong hôm nay là gì? Hay nếu không có chủ đề để nói, thì dùng những câu đố vui hoặc đùa vui nhẹ nhàng. Nếu sữa bị ngã nghiêng thì là gì nào? Chính là Aya đó. Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như thế này lại khiến tâm trạng trẻ thoải mái hơn. Thứ ba, đặt câu hỏi tích cực. Hôm nay trông mặt con vui thế, có chuyện gì vui không? Câu hỏi tích cực. Sao lại ủ rũ thế này? Có chuyện gì? Con cãi nhau với bạn à? Hay cô giáo mắng con? Câu hỏi tiêu cực. Khi được hỏi đã có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, trẻ cũng cảm thấy như mình cần giải thích một điều gì đó. Nếu câu hỏi mang tính tiêu cực, thì câu trả lời cũng dễ trở nên tiêu cực. Kết quả là từ câu hỏi tiêu cực dẫn theo câu trả lời tiêu cực. Vì trẻ không có khả năng điều khiển cuộc đối thoại, nên trẻ sẽ bị kéo theo những câu hỏi của cha mẹ. Hãy hỏi những câu hỏi tích cực thay vì đưa ra những câu hỏi thể hiện sự lo lắng của cha mẹ. Câu hỏi tích cực tạo ra cuộc đối thoại tích cực. Như vậy, khi trẻ quen với việc nói chuyện với cha mẹ từ khi còn nhỏ, thì dù không có động cơ đặc biệt nào, con bạn cũng sẽ thường xuyên kể cho cha mẹ nghe chuyện của mình. Tới khi trẻ vẫn còn ở các lớp dưới bậc tiểu học, thì mẹ vẫn cần duy trì mối quan hệ lắng nghe và chia sẻ thật lòng những câu chuyện. Để khi con tới giai đoạn tuổi dậy thì, thói quen trao đổi không bị đứt đoạn. Cách giao tiếp với trẻ lớp lớn. Càng lên các lớp cao, trò chuyện với trẻ càng trở nên khả thi hơn. Nhưng có một khó khăn khác, chính là trẻ không mở lòng mình. Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ phát triển thái độ chống đối với người giám hộ của mình và cảm thấy gắn kết mạnh mẽ hơn với những bạn đồng trang lứa. Đây là vài cách để bắt đầu cuộc nói chuyện với những học sinh lớp lớn dễ dàng hơn. Thứ nhất, tiếp cận mối quan tâm của trẻ. Nếu muốn giao tiếp với trẻ tuổi dậy thì, trước tiên mẹ phải đặt điểm nhìn của mình ngang bằng với các con. Phương pháp đơn giản nhất là nhắm vào sở thích của con trẻ. Bắt đầu gợi mở cuộc trò chuyện bằng chuyện về người nổi tiếng hoặc trò chơi yêu thích của trẻ. Thứ hai, tiết kiệm lời nói. Từ khi lên những lớp lớn, trẻ không thích những lời khuyên của người lớn. Lời dặn dò khắc cốt ghi tâm trở thành lời cằn nhằn. Và những lời khuyên tốt đẹp biến thành lời chỉ trích. Không phải vì trẻ coi thường cha mẹ hay có ý chống đối. Đó là cách trẻ thể hiện ý chí muốn làm chủ cuộc đời mình. Vì vậy, lời nói dài dòng không có tác dụng gì. Cần nói ngắn gọn, càng ngắn càng tốt. Thứ ba, gieo nhận thức tích cực. Thay vì chỉ trích, con lúc nào cũng phàn nàn, thì hãy nói, chắc là con mệt rồi nhỉ? Khi mẹ bằng con, mẹ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu cái gì qua rồi thì đều là kinh nghiệm tốt cả, để cho con thấy thái độ tích cực. Thứ tư, hãy an ủi. Luôn phải để trẻ biết rằng cha mẹ luôn đứng về phía mình. Đừng chỉ dừng ở suy nghĩ, mà hãy truyền tải qua lời nói. Trẻ ở tuổi dậy thì thường lo lắng vì không có niềm tin vào bản thân. Trẻ sẽ nhận ra giá trị của bản thân và cảm thấy ổn định khi cha mẹ nói sẽ luôn luôn đứng về phía mình. Thứ năm, đôi khi những lời khuyên khách quan cũng cần thiết. Ngay từ khi trẻ dần khôn lớn, cha mẹ cũng cần nhẹ nhàng giúp đỡ các em nhận thức được hiện thực. Phụ huynh cũng có thể nói ra cả những sự thật mất lòng. Bởi vì trẻ cần phải biết về khuyết điểm của bản thân thì mới có thể khắc phục được. Tất nhiên trước đó ta cũng cần tiền đề là tự tôn của trẻ đã được hình thành tương đối vững chắc. Như vậy trẻ mới có thể cảm thấy biết ơn trước lời khuyên của cha mẹ và đón nhận cả nhược điểm của bản thân một cách tương đối dễ dàng. Cách giao tiếp với trẻ lớp dưới. 1. Đặt câu hỏi để trẻ có thể kể câu chuyện của mình. 2. Đặt câu hỏi có thể kéo dài câu chuyện. 3. Đặt câu hỏi tích cực. Cách giao tiếp với trẻ lớp lớn. 1. Tiếp cận mối quan tâm của trẻ. 2. Tiết kiệm lời nói. 3. Gieo nhận thức tích cực. 4. Hãy an ủi. 5. Đôi khi những lời khuyên khách quan cũng cần thiết. Thành bại của giáo dục lòng tự tôn phụ thuộc vào quan sát và đối thoại. Quan sát là việc đoán biết năng lực trẻ và đối thoại là để nhận biết cảm giác của trẻ. Có thể giải đáp được việc trẻ có khả năng làm được hay không thông qua quan sát và việc trẻ mong muốn điều gì thông qua đối thoại. Bởi vì trẻ không thạo việc đánh giá bản thân một cách khách quan, trẻ hiểu bản thân thông qua những gì mẹ quan sát được hay thông qua những cuộc nói chuyện cùng cha. Dưới sự quan sát chính xác của cha mẹ, trẻ nhận ra khả năng, sức mạnh và giá trị của bản thân mà tự mình không ý thức được. Vì vậy, nếu bên cạnh trẻ có mẹ quan sát giỏi, có cha cùng nói chuyện, thì tự tôn của trẻ chắc chắn sẽ cao. Giải pháp nuôi dưỡng tự tôn cho con nằm ở chính con mình. Đừng hỏi người ngoài, Hãy thử hỏi con của chúng ta đi. Đừng so sánh con với những trẻ khác. Hãy thử nhìn lại con mình xem. Ngay bây giờ, hãy nhìn con của mình và nói chuyện với con. Áp dụng phương pháp giáo dục tự tôn lứa tuổi tiểu học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Bí quyết áp dụng 4 công thức để nuôi dạy trẻ tự lực trong cuộc sống thực tế. 1. Việc có thể tự làm, không làm hộ con. 2. Việc con không làm được, giúp đỡ con. 3. Nếu là việc nguy hiểm, tạo môi trường an toàn cho con. 4. Nếu là việc con không định làm, khích lệ và chờ đợi con. Khó khăn khi áp dụng theo những công thức trên xuất hiện trong mọi tình huống. Nhiều việc không thể phân chia tách biệt như 4 trường hợp trên. Phản ứng của trẻ cũng rất phức tạp. Chẳng hạn như việc có thể làm thì lại nói rằng không thể làm được. Hoặc với việc nguy hiểm thì lại nói rằng có thể làm được. Vì vậy, quyết định linh hoạt và cách ứng phó của các bậc phụ huynh là rất quan trọng. Qua những ví dụ sau, mẹ hãy tìm hiểu thêm về những tình huống phức tạp mà ta có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày và phương pháp xử trí. Tình huống của học sinh nam lớp 4. Tình huống: hãy gọi điện cho giáo viên ở trung tâm học thêm và nói rằng hôm nay không đi học được vì đã có hẹn trước ở bệnh viện. Mẹ không thể gọi hộ con được sao? Con muốn mẹ làm cho à? Mẹ tin là con sẽ làm được nên mới giao cho con. Nhưng nếu con muốn thì mẹ có thể làm hộ. Mẹ hãy gọi hộ con đi ạ. Ừ, được rồi. Vậy lần này để mẹ làm. Từ lần sau hãy tự mình thử nhé. 1. Việc có thể làm, không làm hộ con. 2. Trong trường hợp trên, 3 yếu tố được trộn lẫn phức tạp. Trường hợp gọi điện thoại cho giáo viên là việc trẻ đủ khả năng làm. Nhưng vì lý do cảm xúc nên trẻ nghĩ mình không thể làm được và cũng sẽ không làm. Vì trẻ xấu hổ hoặc không thích, lý do sẽ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong trường hợp này, nguyên tắc nào nên được ưu tiên? Trước tiên phải nhớ rằng không có nguyên tắc nào cần phải tuân thủ tuyệt đối. Có những lúc mẹ cần linh hoạt quan sát phản ứng của trẻ, chờ đợi và giúp đỡ, kể cả đó có là việc trong khả năng của trẻ. Tuy nhiên, để trẻ không coi việc mẹ làm thay là đương nhiên, từ lần sau nên chỉ dẫn con theo hướng rằng mình nên tự giải quyết. Tình huống của học sinh nam lớp 2, tình huống bị uy hiếp bắt mang tiền tới. Trẻ đã mua kem cho bạn và được yêu cầu lần sau hãy mua thạch. Vì sợ sẽ trở thành thói quen nên mẹ không cho con mang tiền tới trường nữa, thì bạn đã nói: mai phải mang tiền tới, nếu không thì không yên đâu. Trẻ hoảng sợ nên đã đòi tiền từ mẹ. Con bị uy hiếp rằng nếu không mang tiền đến thì sẽ không được yên. Việc bị đe dọa có nghĩa là con bạn hiện đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Trường học phải là nơi an toàn. Thông qua can thiệp của mẹ và giúp đỡ của giáo viên, ta cần tạo ra một môi trường học đường an toàn. Cho dù trẻ có phản ứng phức tạp trước tình huống hiện tại, khi phát hiện ra nguy hiểm, ta cần cân nhắc ngăn chặn nguy hiểm đó trước tiên. Sau đây là những hướng dẫn có thể hữu ích với bạn. Đầu tiên, thấu hiểu cảm xúc. Chắc con đã hoảng lắm lúc bạn nói không mang tiền thì không yên phải không? Thấy sợ và khủng khiếp là điều đương nhiên rồi. Thứ hai, giải thích một cách khách quan về nguy hiểm. Nhưng dù bạn con có tiếp tục bắt nạt thì con cũng không thể mãi mua bánh kẹo cho bạn được. Bạn bè với nhau không được đòi hỏi về tiền, đó là hành động sai trái. Thứ ba, loại bỏ yếu tố nguy hiểm trong môi trường. Mẹ sẽ nói với giáo viên để chấn chỉnh lại hành động của người bạn đó. Nếu bạn ấy vẫn uy hiếp con thì mẹ sẽ nói chuyện với mẹ của bạn ấy. Vì vậy, con yên tâm nhé. Và sau này chúng ta đừng mang tiền đến trường nữa. Mẹo nhỏ. Con cứ liên tục mua đồ cho bạn, phải làm sao? Khi con cái kết bạn, mẹ cũng thường phân vân về vấn đề nên cho phép con mua đồ ăn hoặc quà tặng cho bạn ở mức độ nào. Đối với vấn đề này, ta nên nghiêng về xu hướng, hướng dẫn con không nên làm vậy ngay từ đầu. Tấm lòng sẵn sàng cho đi là đáng quý. Tuy nhiên, trường hợp nếu con lấy lòng bạn bằng đồ ăn, thì khi dừng hành động đó có thể dẫn đến kết quả bị bạn bè lạnh nhạt dần. Nếu lấy lòng bằng vật phẩm, thì khi không duy trì được vật phẩm nữa, chính vật phẩm sẽ gây trở ngại. Hơn nữa, việc làm thế cũng có thể gây gánh nặng cho người mẹ của bạn kia. Đối phương sẽ cảm thấy áp lực cần phải gửi lại vật phẩm nào đó tương ứng. Tấm lòng muốn mua cái gì đó tặng bạn bè của con rất đẹp. Nhưng ta cần phải cho con biết rằng việc tặng vật phẩm như một cách để kết bạn là không phù hợp. Áp dụng cách quan sát và đối thoại trong cuộc sống thực tế. Nếu trẻ nói dối, với tư cách là cha mẹ, ta sẽ thấy thất vọng và lo lắng. Tuy nhiên, việc trẻ ở độ tuổi tiểu học nói dối xảy ra rất thường xuyên. Thay vì suy nghĩ một cách nghiêm trọng và quở trách trẻ, tốt hơn hết ta nên tìm hiểu lý do tại sao con nói dối, thông qua quan sát và giải quyết với con bằng cách đối thoại. Những kiểu nói dối thường thấy của trẻ. Kiểu 1. Kiểu né tránh. Cô ơi, Haneon đã trêu con là đồ ngốc. Haneon, có đúng là con đã gọi bạn là đồ ngốc không? Không phải ạ, bạn ấy trêu con trước. Đó là một lời nói dối khi trẻ cố gắng né tránh sai lầm của bản thân bằng cách xoay mũi tên vấn đề sang người khác. Đúng là trẻ đã chế giễu bạn là ngốc, nhưng lại không chịu thừa nhận sự thật đó và cố gắng chuyển chủ đề bằng cách nói rằng người bạn kia có lỗi nhiều hơn. Trên thực tế, đây là một kiểu nói dối mà các học sinh tiểu học rất hay sử dụng. Kiểu 2. Kiểu sợ hãi. Haneon được mấy điểm bài thi đánh giá thế? Mẹ tò mò quá. Con đã làm bài thi nhưng không biết con được bao nhiêu điểm, cô giáo không cho con biết. Đây là tình huống dù trẻ đã biết điểm số, nhưng vì sợ bị mẹ trách mắng nên nói dối rằng không biết. Trường hợp này là vì sợ nghe mắng nên dẫn tới nói dối. Kiểu 3. Kiểu thành thói quen. Khi trẻ đã quen với những lời nói dối do sợ hãi và né tránh, việc nói dối sẽ trở thành phản xạ. Trẻ không còn nói dối do trong hoàn cảnh đặc biệt muốn né tránh, cũng không phải do sợ hãi. Nếu ta phạt trẻ quá nặng trước những lời nói dối né tránh hoặc sợ hãi, thì trái lại, việc nói dối sẽ dễ trở thành thói quen. Vì vậy, khi xử lý việc trẻ nói dối, trước tiên phải cân nhắc tới sự mềm yếu của trẻ. Cách đối thoại với trẻ nói dối. Thứ nhất, lắng nghe quan trọng hơn giải quyết. Mẹ không nghĩ rằng con nói dối mà không có lý do, chắc phải có lý do gì đó, thử kể với mẹ nào. Vì con sợ bị mắng ạ, con đã nghĩ rằng nếu nói dối thì sẽ không bị mắng. Thứ hai, hỏi suy nghĩ và đọc cảm xúc. Chắc nói dối khiến con cảm thấy không dễ chịu nhỉ? Con sợ lắm, con sợ bị phát hiện là mình nói dối. Vậy à, vì khi nói dối con có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được bản thân mình. Con cảm thấy xấu hổ và không thể đường hoàng với chính mình, nên mới cảm thấy khổ sở. Thế nên vì chính mình, đừng nói dối thì tốt hơn. Thứ ba, an ủi rằng không sao đâu. Chẳng có nhiều người có thể luôn trung thực trong mọi tình huống đâu. Thứ tư, khích lệ hơn là khen ngợi. Cảm ơn con vì đã nói thật với mẹ. Sau này thay vì nói dối thì hãy dũng cảm và thật lòng như bây giờ nhé. Nếu bạn đối thoại với trẻ theo quá trình trên, bạn có thể hạn chế việc trẻ nói dối mà không làm tổn thương tới tự tôn của trẻ. Mẹo nhỏ. Trẻ liên tục nói dối, phải xử lý thế nào? Nói dối có liên quan tới sự xấu hổ. Sự hổ thẹn là cảm xúc khiến con người trở nên nhỏ bé nhất. Có câu nói là vì xấu hổ nên muốn độn thổ trốn trong hang chuột. Xấu hổ là một trong những cảm xúc chính khiến lòng tự tôn suy giảm. Vậy nên tốt nhất không nên nói dối hoặc ít nói dối đi càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cách dạy đạo đức cho con như nói dối là không đúng và con cần phải trung thực, không có ích đối với trẻ. Vì trẻ em suy nghĩ có phần vị kỷ, nên thay vì đưa ra những đức tính cần có, mẹ nên cho trẻ biết hành động kia sẽ có tác động thế nào tới bản thân trẻ. Nói cách khác, sẽ hiệu quả hơn khi mẹ nói cho trẻ biết rằng nếu không nói dối thì trẻ có thể cảm thấy tự tin và đường hoàng với bản thân hơn. Tiếng lòng của con. Mẹ ơi, con thích nghe câu này. Mẹ ơi, con ghét nghe câu này. 1. Định làm thì làm đi. Trong lòng trẻ. Nếu mẹ có thể chờ tới lúc con tự mình làm thì thật tốt. 2. Con sai rồi. Trong lòng trẻ. lời kết luận này làm tâm trạng của con thật tệ. 3. Không được. Trong lòng trẻ, thật quá đáng khi mẹ nói không mà không nói lý do. 4. Sao đến việc này còn không biết? Trong lòng trẻ, con học điều này muộn một chút cũng được mà. 5. Rốt cuộc tại sao con cứ như vậy? Trong lòng trẻ, hãy nói với con rằng con thường hay mắc lỗi cũng không sao đâu. 6. Tại sao cái này con cũng không làm được? Trong lòng trẻ, đừng chỉ nhìn kết quả mà hãy xem cả nỗ lực của con. 7. Phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu được? Trong lòng trẻ, dù bao nhiêu lần thì hãy nói với con nhẹ nhàng đi mà. Con thích nghe câu này. 1. Mẹ tin con. 2. Cảm ơn con. 3. Yêu con. 4. Không sao đâu. Câu mẹ nói nhiều với con nhất. 1. Dậy đi. 2. Ăn cơm đi. 3. Nhanh lên.